Chàng rể vô song, chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 371. Tưởng Đào, đúng vậy, Trần Minh Lượng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công kê đó còn nói, 60, dư luận trong cả Kim Lăng đều nằm trong tay ông. Lâm Hàn lại hỏi, công kê đó đánh giá cao tôi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Minh Lượng cười. Tôi chỉ là quen nhiều bạn bè trong giới báo chí mà thôi. Nhưng đối với tôi, muốn kiểm soát dư luận cũng không quá khó. Trần Minh Lượng dường như có thể đoán được Lâm Hàn đang nghĩ gì. Cuối cùng bổ sung một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên, tiền đề là phải hợp pháp. Lâm Hàn gật đầu, tôi hiểu rồi, để lại thông tin liên lạc đi, ngày mai tôi sẽ tới tìm ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Minh Lượng thoáng ngẩn người, sau đó kết bạn WeChat với Lâm Hàn và trao đổi số điện thoại di động với nhau. Lâm Hàn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Minh Lượng nhắc lại tên của Lâm Hàn. Đáp, cậu Lâm, cậu yên tâm, cậu có ơn lớn với tôi. Nếu như có chuyện cần tới tôi, cậu cứ việc căn dặn, tôi nhất định sẽ làm theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn không nói thêm. Lên xe GMC. Cùng bốn người tiểu đông rời khỏi đồn cảnh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Hàn, Trần Minh Lượng đó chỉ là tổng biên tập của một tòa báo thì có ích lợi gì? Trên đường đi tiểu đông tò mò hỏi. Có tác dụng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóe miệng Lâm Hàn vẽ lên nét cười. Trời đã về khuya. Đèn đường mờ ảo. Phương tiện đi lại không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hử, Lâm Hàn bất ngờ phát hiện ra một chiếc Volkswagen Passat màu đen đang đỗ bên đường. Cản lại đường đi của anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn đạp phanh, chiếc GMC vững vàng dừng lại. Chuyện gì thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người tiểu đông đáy mắt chợt rét lạnh. Chiếc xe này vắt ngang giữa đường. Hiển nhiên là cố ý cản bọn họ lại. Dường như đã có chuẩn bị từ trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cánh cửa Passat mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông này mặc áo khoác đen. Cao khoảng 1m85. Vóc người cao to cường tráng. Khuôn mặt tròn trịa. Đầu để tóc ngắn. Trên người toát ra hơi thở lạnh băng nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Không người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính các cậu đã giải quyết mấy người công kê. Người đàn ông này chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước tới bên cửa sổ xe GMC. Đánh giá mấy người Lâm Hàn với vẻ thích thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh là ai? Có chuyện gì à? Tiểu Đông không trả lời lại mà lạnh lùng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi là Tưởng Đào, là người của nhà họ Hoàng. Tôi đã ở đây đợi mấy người rất lâu rồi. 1/3 vùng xám khu Tê Hà này nằm dưới quyền kiểm soát của tôi. Người đàn ông cười tủm tỉm. Các anh em dưới trướng tôi vừa hay gửi cho tôi tin tức là mấy người các cậu đã giải quyết nhóm người công kê kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà họ Hoàng, nghe thấy ba chữ này, tóc gáy bốn người Tiểu Đông dựng đứng, tinh thần căng thẳng, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ tới Kim Lăng để giúp Lâm Hàn xử lý nhà họ Hoàng. Nhưng không nghĩ tới, người nhà họ Hoàng lại tìm tới cửa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy biểu cảm của bốn người Tiểu Đông, Tưởng Đào khẽ cười, không cần phải căng thẳng, tôi không có ác ý với mấy người. Nếu như muốn tìm mấy người để gây rắc rối thì bây giờ mấy người đã chỉ còn cái xác rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt Lâm Hàn chợt lóe, người đàn ông này, họ Tương. Mặc dù nói là người của nhà họ Hoàng, nhưng có lẽ chỉ thuộc chi thứ. Nếu không, không thể không biết về chuyện của anh, và cũng sẽ không thể không nhận ra anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ trong nhà họ Hoàng, biết được thân phận của anh chỉ có những nhân vật cấp cao như Hoàng Liệt. Công kê là do chúng tôi giải quyết. Anh là người của nhà họ Hoàng. Tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Lâm Hàn mở lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các cậu làm rất tốt. Tưởng Đào nhìn mấy người Lâm Hàn. Gật đầu hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi cũng là 2 ngày trước nhận được tin tức từ tầng cao cấp nhà họ Hoàng. Khu Tê Hà này, có một tên gọi là công kê. Mượn danh nghĩa nhà họ Hoàng mua chuộc thế lực, buôn bán thuốc phiện. Tôi vốn còn chuẩn bị ra tay xử lý hắn ta, sửa lại danh tiếng cho nhà họ Hoàng. Nhưng không nghĩ tới hắn lại bị mấy cậu xử lý rồi. Cho nên Tưởng Đào tôi nợ mấy người một ân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người có thể giải quyết nhóm công kê. Bản lĩnh có lẽ cũng không tồi. Thế nào? Có hứng thú gia nhập cùng tôi không? Tưởng Đào trực tiếp mời chào mấy người Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái khác không nói. Khu Tê Hà Kim Lăng này, có Tưởng Đào tôi chống lưng. Các cậu có thể hoành hành mà không cần lo nghĩ. Chỉ cần mấy người theo tôi. Hơn nữa với kỹ năng của các cậu, nhất định sẽ được nhà họ Hoàng trọng dụng. Địa vị cũng được nâng cao. Cả vùng xám của Hoa Đông, không biết chừng còn có thể nổi tiếng. Gặp được nhân vật cốt lõi cao cấp của nhà họ Hoàng. Cũng không phải là việc không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dứt lời. Tưởng Đào lặng lẽ nhìn mấy người trước mặt. Chờ đợi quyết định của họ. Bốn người Tiểu Đông liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn sờ cằm, ngay cả anh cũng không ngờ tới, nhà họ Hoàng lại chủ động tìm tới cửa, còn đưa ra lời chiêu dụ. Đây là cơ hội hiếm có để gia nhập nhà họ Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi đồng ý, Lâm Hàn bình đạm nói. Anh Hàn đồng ý thì tôi cũng đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, bốn người tiểu đông nói liền một mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn đồng ý, bọn họ đương nhiên không có lý do từ chối. Lựa chọn của các cậu rất sáng suốt. 8 giờ sáng ngày mai tới số 43 đường Thiên Dương khu Tê Hà tìm tôi. Tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ sau này cho các cậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tưởng Đào mỉm cười, nói xong liền chắp tay sau lưng đi về phía xe Passat. Đợi Tưởng Đào đi xa, Tiểu Đông mới thở phào một hơi. Tên này không uổng là lão đại của vùng xám. Khi nói chuyện thì cởi mở, nhưng trong lòng lại ẩn chứa ý đồ giết người. Tôi còn đang hoài nghi một giây tiếp theo hắn có hay không ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Hàn, anh xem, Tiểu Đông chỉ vào bóng lưng của Tưởng Đào. Lâm Hàn nhìn sang thấy đôi tay của đối phương, bỗng chốc mỗi tay đều cầm một khẩu súng lục đen như mực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là vừa rồi hắn ta đứng đó mà không phát hiện ra. Người này tính tình quyết đoán, nụ cười có dấu dao, không thể không phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn nói thẳng, chờ khi tới chỗ hắn, hãy xử lý hắn càng sớm càng tốt. Chim cu chiếm tổ chim khách, tránh những hậu hoạn sau này. Anh Hàn, chúng tôi hiểu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Đông gật đầu, biết rằng thời khắc thực sự quan trọng đã đến. Thời gian là ngày mai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn suy ngẫm, ngày mai, tin tức anh trai chạy Roy giành được giải công dân tốt của Kim Lăng nhất định sẽ lan truyền khắp Kim Lăng. Khi đó, những nhân vật cao cấp của nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ biết. Họ đã biết việc tôi là anh trai chạy Roy, ngay khi tin tức được đưa ra, họ tất nhiên cũng biết tôi chưa chết dưới họng súng của Hoàng Liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với loại thủ đoạn tàn nhẫn của những nhân vật trong giới xã hội đen này, chắc chắn sẽ ra tay một lần nữa. Mà tên Tưởng Đào này, đúng lúc biết được tôi là người đã giải quyết tên công kê. Cũng có thể khẳng định rằng, tôi chính là anh trai chạy Roy, đồng thời không chết dưới súng của Hoàng Liệt. Giọng nói Lâm Hàn mang theo sự nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi nhận được mệnh lệnh từ nhà họ Hoàng, hắn sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta. Mà chúng ta phải ra tay trước để chiếm được lợi thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối nay trở về nghỉ ngơi thật tốt.